Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 388, chương 11. Từng cái xuống đài lãnh đạo đều sẽ phạm sai lầm. Năm 2018 ngày 22 tháng 4 làm công thẩm đại hội thông báo. Theo thành chủ lệnh công bố ở Kim Ngọc Thành bầu trời thời gian, thành phố này mới rốt cục phản ứng lại, lâm vào khủng hoảng lớn tâm tình bên trong. Mọi người đua nhau bôn ba, cùng đồng dạng sợ hãi quê nhà nhóm xác nhận này kinh thế hãi tục tin tức. Nguyên lai mấy ngày nay trong thành phố lớn ngõ nhỏ tin đồn chính biến tin tức xác thực có việc này. Nguyên lai thành chủ đại nhân thật sự gặp phải giam lỏng, đã mất đi tự do. Nguyên lai cái kia được khen là ninja rùa tiền nhậm phó thành chủ Triệu Hồng Vũ, thật sự cây già nở hoa, tuổi già mạnh mẽ lên, hung hãn phát động một hồi thuộc về điểu ti đột kích ngược. Một lần cá mặn vươn mình, mặc dù bây giờ đến xem, chính biến cuối cùng là thật không nữa có thể thành công vẫn là ẩn số. Dù sao lúc trước trong mấy thập niên, Triệu Trầm Lộ cố ý xây dựng cái gọi là tuyệt cảnh, sau đó thời khắc cuối cùng đột nhiên ra tay giết ngược lại án lệ cũng là có. Thế nhưng, có thể đi đến một bước này, đem thành chủ lệnh phóng ra đến giữa bầu trời để khắp thành người đều thấy, đã đầy đủ để hắn kiêu ngạo bao nhiêu. Tiền nhân là ở thành chủ lệnh phóng ra sau đó mới phát hiện mình dõng dạc văn chương bị điều bao thành Triệu Trầm Lộ khuôn mặt tươi cười, nháy mắt từ tiên quốc rơi vào vực sâu. Mà có thể đi đến một bước này, cũng ít nhiều chứng minh rồi lần này chính biến có lẽ thật sự đã vượt ra khỏi Triệu Trầm Lộ khống chế. Cái kia trấn áp Kim Ngọc Thành, ngang dọc Tương Châu 20 năm 17 tuổi thiếu nữ, tựa hồ thật sự đi tới chính trị đời sống tuổi già. Bởi vì dựa theo nàng hướng về kỳ quen thuộc, ở chế tạo cái kia loại tuyệt cảnh lật bàn tình cảnh kịch thời điểm, đều sẽ cho khán giả lưu lại các loại các dạng manh mối. Cuối cùng thời điểm thắng ngược, trước mặt manh mối toàn bộ xỏ sâu, khác nào một hồi hoa lệ diễn xuất. Mà bây giờ biến cố này không có bất kỳ làm nền, không có bất kỳ phục bút, cao trào chợt vang lên, thực sự không giống như là Triệu Trầm Lộ nhất quán phong cách. Vì lẽ đó, hoặc là Triệu Trầm Lộ đang diễn nghệ trong kiếp sống cầu mới cầu biến, bắt đầu theo đuổi phản phác quy chân hí kịch hiệu quả, hoặc là chính là nàng thật sự du hí cuộc đời nhiều lắm năm, rốt cục chơi đùa hỏng rồi một lần. Nói chung, theo thành chủ lệnh ở trong trời đêm lóng lánh ròng rã một đêm, Kim Ngọc Thành người cả thành đều vượt qua một cái mệt nhọc đêm không ngủ. Mọi người bắt đầu nghiêm túc cân nhắc, Kim Ngọc Thành nếu như không có Triệu Trầm Lộ, sẽ biến thành hình dáng gì? Ở như vậy Kim Ngọc Thành bên trong, mọi người lại phải như thế nào sinh tồn được? Mà Triệu Trầm Lộ rơi đài, lại ý vị như thế nào? Là nàng nhiều năm qua dứt khoát hẳn hoi đổi mới, dao động nhiều lắm vừa đắc lợi ích người bánh gato, còn là đơn thuần địa không có kinh doanh tốt nhà mình cơ bản bàn, dẫn đến pháo đài từ nội bộ tan vỡ. Những chuyện này lại có thể cho hậu nhân bao nhiêu giáo huấn? Ở vô số người vô số hỗn loạn trong suy nghĩ, thời gian đã tới 22 ngày buổi sáng. Đồng dạng ở tửu lầu trong phòng vượt qua một cái không ngủ dạ hậu, Thanh Vân Thành mọi người cũng làm ra quyết định của chính mình. Hoặc có lẽ là tùy tình Vương Cửu làm ra quyết định. Vương Cửu là tuyệt đối sẽ không bỏ xuống đồng bạn, bất luận nàng là đưa thân vào chính trị vòng xoáy vẫn là cuồn cuộn ma triều, chỉ cần đồng bạn gặp phải khó khăn, Thiên Ngoại Thần Kiếm nhất định sẽ đuổi tới cứu viện. Mà Vương Cửu làm ra quyết định, những người khác tự nhiên là bụng làm dạ chịu. Đồng thời, đến từ Lý gia trưởng lão Đoàn chính thức tặng lại ý kiến cũng đã thông qua phi kiếm đưa thư truyền tới. Ở tối hôm qua đêm không ngủ bên trong, Thanh Vân Thành Lý gia đại viện cũng là đèn đuốc sáng choang. Cao tầng trưởng lão hầu như tụ hội một đường, cho đòi mở cuộc họp khẩn cấp thương thảo Kim Ngọc Thành chính biến vấn đề liền ngay cả lâu không để ý tới chính sự. Lý Phong Vân đều làm người chủ trì chính thức dự họp. Dĩ vãng thay thế chủ trì Lục Sân thì lại ngồi xuống trợ thủ tịch, bất quá bởi vì lý do hội nghị. Hành chính nhân viên phụ trách bỏ rơi nhiệm vụ, không có đúng lúc điều chỉnh chỗ ngồi độ cao, dẫn đến đường đường phó gia chủ cấp nhân vật. Toàn trường hội nghị đều chỉ lộ gần phân nửa trán cùng đỉnh đầu hoa lệ vật trang sức. Uy nghiêm quét rác, mà trong buổi họp, các lộ trưởng lão hùng hồn kể lể, mỗi người phát biểu ý kiến của mình, đầy đủ chứng minh rồi bọn họ nhiều năm qua lĩnh trưởng lão tiền trợ cấp tuyệt đối đáng giá. Một hồi sau đó, Lục Sân Phi thường nghiêm túc tỉ mỉ làm hội nghị ghi chép cùng kỷ yếu. Căn cứ hội nghị kỷ yếu, nắm giữ quyền biểu quyết Lý gia đại viện một tên trưởng lão bên trong chống đỡ đặt chân Kim Ngọc Thành chính biến sự kiện có 5 người. Trong đó chống đỡ Triệu Trầm Lộ người, chống đỡ Triệu Hồng Vũ 2 người, không ủng hộ 6 người, bỏ quyền 2 người. Cuối cùng từ gia chủ Lý Phong Vân đầy đủ phát triển Lý gia dân chủ truyền thống, tổng hợp gia tộc ý kiến của trưởng lão, quyết định chính thức tham dự vào chính biến trong sự kiện. Cũng đứng tại tiền nhiệm thành chủ Triệu Trầm Lộ một phương, phản đối đương nhiệm lâm thời chính phủ. Đương nhiên, loại này tỏ thái độ hiện nay vẫn chỉ là trong âm thầm. Đối với Kim Ngọc Thành chính biến hành vi, liền ngay cả Thánh Tông đều nắm trầm mặc thái độ, còn lại mấy đại thế gia cũng đều không gấp ở tỏ thái độ, dồn dập lựa chọn yên lặng xem biến đổi. Vào lúc này Lý gia đương nhiên không cần thiết làm chim đầu đàn, có chuyện gì cũng có thể bắt được trong âm thầm đi làm. Quan diện thượng hết thảy đều phải duy trì gió êm sóng lặng. Mà loại này cục thế vi diệu hạ, thế lực khắp nơi đều bất tiện đem cái kia chút nổi bật đại nhân vật phái đến Kim Ngọc Thành đến hành động, ngược lại là Trầm Khinh Minh chờ hàng tiểu bối lộ ra linh hoạt. Bọn họ vốn là Triệu Trầm Lộ mời khách nhân, cũng tự mình ở Kim Ngọc Tiên Đài nghênh tiếp. Vì lẽ đó khoảng thời gian này bọn họ ở Kim Ngọc Thành hành động, trái lại lộ ra hợp tình hợp lý. Vì lẽ đó, đón lấy Thanh Vân chúng nhiệm vụ, chính là mượn Lý gia ở Kim Ngọc Thành tài nguyên, dùng hết khả năng trợ giúp Triệu Trầm Lộ trở về vị trí cũ. Thanh Vân Lý gia ở Kim Ngọc Thành có một cái chính thức nơi làm việc, cùng với mấy cái trong âm thầm hành động cứ điểm chính như cái khác mấy đại thế gia. Chính thức nơi làm việc chủ yếu phụ trách xử lý quan diện thượng công vụ vãng lai. Trong âm thầm hành động cứ điểm thì lại chủ yếu là hợp với tình hình sản phẩm. Triệu Trầm Lộ chấp trưởng Kim Ngọc Thành trong 20 năm, đem thành phố này chế tạo vững như thành đồng vách sắt. Cái kia chút trong âm thầm bè lũ su nịnh hoàn toàn không có không gian sinh tồn. Ban đầu còn có không tin tà gia tộc phái ra vương bài, nỗ lực Kim Ngọc Thành cắm rễ. Kết quả người ở trên đường đã bị Triệu Trầm Lộ chặn đứng, 2-3 câu nói liền xúi dục trở thành Kim Ngọc Thành chủ trung thành chó săn. Sau đó mỗi ngày đều dùng giá trị đắt giá tuyệt mật cấp lưu ly phi kiếm truyền tống nhóm lớn khẩu vị nặng hoàng đồ về nhà, tạo thành đông đảo công nhân viên cùng các trưởng lão tinh thần khó chịu. Vì lẽ đó từ đó về sau, các đại gia tộc cũng đều chỉ là làm theo phép địa thiết trí mấy cái hợp với tình hình gián điệp cơ cấu, sau đó đem cái kia chút trên chính đàn thất ý chuẩn về hưu lão nhân thu xếp đi qua làm người phụ trách. Mỗi ngày khởi động suy nghĩ phụ trách sáng tác một ít Kim Ngọc Thành mới nhất điệp báo cung cấp ra tộc cao tầng thưởng thức. Nhưng là bây giờ, theo Triệu Trầm Lộ rơi vào chính biến vòng xoáy, này chút bỏ hoang cơ cấu cũng rốt cục có thể chính thức đưa vào hoạt động bắt đi. 22 ngày buổi trưa, Vương Cửu ngay ở Lý Uyển Tình dẫn dắt đi tới Kim Ngọc Thành Nam Thành một quán ăn nhỏ. Mặt tiền cửa hàng lộ ra trầm cũ mà sạch sẽ, hiển nhiên là thường quản lý thu thập, nhưng đã đến giờ cơm thời điểm, trong cửa hàng nhưng khách nhân thưa thớt, cùng xung quanh mấy nhà đồng loại cơ cấu khách quý chật nhà tình hình tạo thành phi thường sự. Chênh lệch rõ ràng, chợt có không rõ chân tướng người qua đường nghĩ muốn tới nơi này thử vận may. Cũng sẽ bị chung quanh người hảo tâm đúng lúc gọi lại. Giảng giải một phen nơi này hắc ám xử lý lịch sử. Bỏ đi bọn họ ý nghĩ, mà làm Vương Cửu chờ một đám y quan sở sở trẻ tuổi người tới chỗ này thời điểm. Thực khách chung quanh nhóm liền dồn dập lộ ra ngươi biết ta biết ánh mắt. Không có thử nghiệm ngăn cản, mãi đến tận mấy người đều tiến vào trong cửa hàng, mới có người cười ha ha, không biết lại là nhà nào gián điệp. Đúng đấy, ngoại trừ gián điệp, còn có ai nhà phú quý công tử đầu cũng không chuyển. Một đầu liền hướng loại rác dưới này trong đống châm. Bất quá, này mấy người trẻ tuổi nhìn nghi biểu đường đường, lại cũng đã bị trở thành vật hy sinh chính trị. Cũng là đáng thương a, xác thực đáng thương, xác thực đáng thương. Bất quá ngẫm lại thành chủ đại nhân. Không đúng, trước thành chủ đại nhân không cũng giống vậy sao? Mới 17 tuổi, liền trải qua thủ hạ làm phản thảm kịch. Chấm ngoặc kép, đúng đấy, trời ghen tị hồng nhan. Câu nói này đều là không sai. Chấm ngoặc kép, mọi người trong tiếng nghị luận. Vương Cửu dẫn đội thẳng vào quán ăn nhỏ. Hướng về trước quầy buồn ngủ ông chủ lấy ra thanh vân lý gia phù ấn. Nhất thời để người ông chủ kia trước mắt kim quang đại phóng. Bản gia người, tuổi gần 50, ngốc đầu mập bụng ông chủ một mặt hưng phấn. Âm thanh run rẩy hỏi, nhanh, mau mời tiến vào, ta đây liền hướng mấy vị tôn sứ báo cáo công tác thành quả. Đối với cái kia chút quanh năm phấn khởi chiến đấu ở Thanh Thủy Nha Môn đầy mỡ trung niên tới nói. Loại này đến từ trung tâm quyền lực các thiếu gia nhất định chính là thiên hàng ban ân. Là có thể trợ giúp bọn họ thay đổi vận mệnh thời cơ. Vì lẽ đó không cần Vương Cửu đám người nói thêm cái gì. Cái này dầu mỡ ông chủ liền lấy ra toàn bộ bản lĩnh. Mấy vị tôn sứ chắc là vì Kim Ngọc Thành gần đây trình biến mà đến đây đi. Quan chuyện nơi này, ta đích xác là có trọng yếu tình báo. Là ngày hôm qua Hừng Đông vất vả dễ dàng mới cầm tới tay. Vốn định sáng nay liền viết thành báo cáo trình về Thanh Vân Thành. Nhưng vừa vặn sáng sớm có một mắt bị mù điểm một số lớn thức ăn ngoài đơn đặt hàng. Vì lẽ đó, nói chung, mấy vị tôn sứ mời đến, đầy mỡ ông chủ dẫn theo mấy người tới đến bếp sau. Mở ra trên đất một tấm ván, liền đi tới một cái dưới đất trong phòng, cũng chính là cái này gián điệp cơ cấu phòng làm việc. Cùng trên mặt đất cái kia có chút rách nát tạp nhạp mặt tiền cửa hàng bất đồng. Phòng dưới đất hầu như không dính một hạt bụi, tất cả văn kiện, pháp khí chờ đều bị chỉnh đốn địa ngay ngắn rõ ràng. Trên bàn làm việc còn bày đủ mọi màu sắc hoa cỏ bồn hoa. Trong không khí tràn đầy mát mẻ mùi vị, cho thấy cái này dầu mỡ ông chủ cũng có một viên thiếu nữ tâm. Ngoài ra, trên bàn làm việc còn có một tấm hình, mặt trên một cái xem ra không tới không tuổi tuấn lãng người trẻ tuổi chính tỏa ra nụ cười sán lạn. Đây là người nào? Lý Chiêu Lộ theo bản năng hỏi. Ông chủ một bên chồng mông lên ở trong tủ sắt tìm kiếm tài liệu trọng yếu. Một bên quay đầu lại cười khổ nói. Ta, bất quá là 10 năm trước, bị đày đi tới đây phía trước ta. Mẹ nó, chờ chút, 10 năm trước, vậy ngươi năm nay, thuộc hạ năm nay 6. Mẹ nó, nhìn cái kia trống trơn như cũng thiên linh cái. Lý Chiêu Lộ nhất thời lui về sau 2 bước, trong lòng phát lạnh, một lát sau, ông chủ lấy ra một tấm nhăn nhúm giấy, nói rằng, đây là hiện tại lâm thời chính phủ ngẫu nhiên ngoại lưu một phần công văn. Là bọn hắn chuẩn bị nắm đến ở 9 ngày sau công thẩm trong đại hội dùng để vạch trần Triệu Trầm Lộ. Thành chủ tội ác tư liệu, tờ này là tìm từ không thích hợp bị bọn họ vứt bỏ. Nhưng hoa quả khô là thứ thiệt, ta cho rằng tương đương có giá trị. Vương Cửu nghe vậy, trong lòng hơi động, tiếp nhận trang giấy vừa nhìn. Tiêu đề chỉ có một hàng chữ, làm loạn quan hệ nam nữ,